Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Linh hư tông, ma động bên trong, đạo hồn cửu trọng ma tộc thôi động ma nguyên, ma uy dung chuyển hư không. Bạch y nữ tử thân pháp mờ mịt, như hư như ảo, hư thực luân chuyển, khó mà nắm lấy, xuyên qua tại bầy ma bên trong. Không chút phí sức, kiếm pháp phối hợp thân pháp, nhanh như quỷ mị. Giang Trường Phong nhìn mà thấy lạ. Thân pháp này, so với thần thiên tông chỉ có hơn chứ không kém. Liền xem như không bằng hắn cải tiến võ học, cũng không kém nhiều lắm. Thiên hoang đại địa, quả thật nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hắn chỉ biết, bát hoang chỗ, đều có một cái thánh địa. Thực lực khó lường, bao trùm tại đồng dạng tông môn phía trên. Thần thiên tông tại Đông Hải đều chỉ có thể xếp hạng trước 10. Tự nhiên so ra kém thánh địa, đến mức trước 4 tông môn, có thể hay không so, vậy cũng không biết. Bất quá, hắn không hề có hứng thú với những thứ đó. Năm ngón tay khúc trương, ngũ sắc linh quang tái khởi, giống như nhất đạo ngũ thải trường hồng. Những nơi đi qua, ma khí, ma tộc tất cả đều bị nuốt hết. Ngũ sắc linh quang, không có gì không soát. Thực lực yếu tại hắn, tuyệt không có thể chạy thoát. Bạch y nữ tử sắc mặt nhất kinh, ngũ sắc trường hồng tránh đi nàng. Bên người nàng ma tộc, không có pháp kháng lực lượng, tất cả đều bị xoát đi vào. Phảng phất thôn tính thiên hạ, trong động vô cùng ma khí, điên cuồng tràn vào ngũ sắc thần quang bên trong. Không qua chớp mắt thời gian, toàn bộ trong động không còn chút nào nữa ma khí. Không khí vì đó thanh tỉnh mấy phần. Đạo hồn cửu trọng ma tộc, ma nguyên thúc dục đến cực hạn, nhất đao chém về phía ngũ sắc linh quang. Có thể là hoa đều không có lãng lên, tiêu thất tại ngũ sắc linh quang bên trong. Người cái này là cái gì võ học? Bạch y nữ tử kinh nghi hỏi. Tự nhận thiên hoang đại địa, lợi hại võ học, đều có nghe qua. Đông Hải chỗ võ học, cũng có chút hiểu biết. Nhưng trước mắt này ngũ sắc linh quang, nàng lại nhận không ra. 10 điểm lạ lẫm, cái này võ học quỷ dị vô cùng. Nàng nhìn không ra sơ hở, càng nhìn không ra hắn tinh túy. Chỉ biết là ngũ hành lực lượng sở tu thành, cụ thể còn có gì cùng uy năng, hoàn toàn nhìn không ra. Giang Trường Phong liếc nàng một ánh mắt, quay người rời đi. Chờ một chút, Đông Hải võ giả đến thiên hoang đại địa, như không chỉ đường người, người sẽ đi con đường nào? Bạch y nữ tử lên tiếng nói. Bình thường Đông Hải võ giả đến xa lạ thiên hoang đại địa, không hiểu rõ thế cục, rất có thể trêu ra phiền phức. Một số võ giả không có hậu trường, trực tiếp chết thảm tại thiên hoang. Trước mắt người thực lực phi phàm, có thể cũng khó đảm bảo không hội kết xuống thù hận. Ngũ sắc linh quang thần dị, có bực này bản sự, nếu có thể dẫn vào thánh địa, tương lai không lâu, thánh địa cũng là nhiều một vị cường giả. Chỉ tiếc, Giang Trường Phong là lạc đường tới, căn bản liền không muốn tới thiên hoang. Không có trả lời nàng, vừa sải bước ra, yếu ớt thổ hoàng chi quang lấp lóe, đại địa phía trên, mạch lạc hiển hiện, giống như thuấn di, đã là ngoài ngàn mét. Đại địa mạch lạc, đây chẳng lẽ là? Bạch y nữ tử biến sắc, nhãn bên trong nổi lên nồng đậm kinh hãi. Xúc địa thành thốn, xúc địa thành thốn, liền xem như tại thiên hoang đại địa, cũng là thất truyền tuyệt học. Đông Hải khách tới, thần dị ngũ hành trường hồng, còn có thất truyền xúc địa thành thốn. Đông Hải còn có như thế cường giả. Mấy năm trước, có tin tức truyền đến, Đông Hải xuất hiện ma họa, cận thần nhúng tay, nhất kiếm chảm thiên nhân ma vương, kiếm ý đến nay chưa tán. Bạch y nữ tử lẩm bẩm nói, xem ra, ta cũng muốn đi một chuyến Đông Hải. Đến nay Đông Hải, sợ là sớm không phải dĩ vãng, nhất định là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hẳn là có cái ngũ hành tông môn quật khởi. Trước đó nàng không có coi ra gì, chỉ cho là truyền ngôn quá lớn. Hiện tại lại gặp phải Giang Trường Phong, bất kể là cận thần kiếm ý, còn là xúc địa thành thốn, đều đáng giá nàng đi tới một lần. Tin tức này truyền đi, sợ là thiên hoang không ít thiên kiêu đều sẽ đi tới Đông Hải. Giang Trường Phong không biết nữ tử đang suy nghĩ gì, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái ngoài ý muốn khúc nhạc dạo ngắn, ảnh hưởng không lớn. Phân biệt phương hướng, Giang Trường Phong thi triển xúc địa thành thốn, một bước vượt qua vạn dặm sông núi, tiêu thất ở phương xa. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền chạy về Thần Thiên Tông, nạp điện bảo lực lượng, lại tiêu hao không sai biệt lắm, trở lại linh mạch không gian bổ sung, bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian 4 năm, chỉ là để hắn đạt đến đạo quả thất trọng, kim mộc lưỡng chủng lực lượng, còn tại đạo cơ cảnh giới. Sau đó, hắn sẽ lấy ngũ hành chuyển đổi chi pháp, đem lưỡng chủng lực lượng đề thăng đi lên, làm đến ngũ hành cân bằng tiến bộ. Võ đạo mạch lạc cũng còn muốn tiếp tục lạc ấn, tranh thủ sớm ngày hoàn thành võ đạo chi thể, kiếm nguyên lưu chuyển toàn thân, ngũ hành lực lượng rèn luyện. Giang Trường Phong thể chất đang thong thả chuyển biến, ngoại giới các đại thế lực lĩnh hội kiếm ý. Không bao lâu yêu tộc cũng đến, các đại thế lực tự nhiên không nguyện ý vì này còn động thủ. Thẳng đến viên vô thượng vị này thiên nhân xuất hiện, các đại thế lực mới hành quân lặng lẽ. Không có cách, hắn nhóm có thể đánh không qua thiên nhân. Lâm Trường Thanh cũng rời đi Thần Thiên Tông, đi tới lĩnh hội kiếm ý. Đến nay Thanh Sơn Phái đã đổi tên là Kiếm Thần Sơn, Giang Trường Phong càng là nhiều một cái danh đầu. Kiếm thần, kiếm đạo chi thần, không gì không phá, không có gì không phá chi kiếm, bao trùm thế gian phía trên, đầy đủ xưng thần. Đối với chân chính thần đến nói, có lẽ là chuyện tiếu lâm, nhưng đối với vũ giới võ giả, cận thần cùng thần đều là ngưỡng vọng tồn tại. Xếp bằng ở chân núi, Lâm Trường Thanh cảm ngộ kiếm ý, kiếm thần sơn, càng lên cao, kiếm ý càng mạnh, cần thực lực càng cao. Hắn thực lực quá yếu, đến nay mới vào đạo hồn, chỉ có thể tại chân núi lĩnh hội. Chỉ là, theo nàng lĩnh hội, nội tâm hiện lên cảm giác kỳ quái. Này làm sao nhìn, cũng giống như Trường Phong sư huynh nhất kiếm phá vạn pháp. Không gì không phá, không có gì không phá. Đây chẳng phải là Giang Trường Phong kiếm đạo sao? Trường Phong sư huynh là cận thần. Lâm Trường Thanh não hải bên trong bốc lên ý nghĩ này, giây lát ở giữa bị dập tắt. Căn bản không có khả năng. Trường Phong sư huynh mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể thành vì cận thần? Nếu là cận thần, kia hoàn toàn có thể xưng bá Đông Hải, thậm chí bắt đầu thống nhất vũ giới. Sau đó, đăng lâm tinh không, chinh chiến tinh thần đại hải. Hắn còn không quên, Trường Phong sư huynh cách cục, tương lai là tinh thần đại hải. Đã Trường Phong sư huynh không có khả năng là cận thần, kia sẽ có hay không có quan hệ? Trường Phong kiếm của sư huynh nói, nhưng thật ra là vị này kiếm thần truyền thụ cho. Mặc kệ là loại nào, từng được Trường Phong sư huynh đề điểm, đến nay bắt đầu tìm hiểu đến, cũng dễ dàng không ít. Lâm Trường Thanh nội tâm thầm nghĩ, chí ít so với những người còn lại có kia điểm ưu thế. Váy trắng bồng bềnh, đuôi cáo tảo động, Tô Thanh Lăng đồng dạng xếp bằng ở trên một khối đá xanh, ý đồ lĩnh hội nhất kiếm phá vạn pháp. Nàng cũng muốn học kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp quá mạnh, như thế võ học trước mắt, đồ đần đều không muốn từ bỏ. Chỉ là, nàng kiếm đạo thiên phú thực tại không cao, dù là thần hồn cường cũng không được. Bên cạnh một ít tìm hiểu tới phá kiếm đạo hồ tộc, đã lĩnh ngộ một chút, nàng lại ngay cả da lông đều không có ngộ đến. Nội tâm nhụt chí, chính mình liền không thể thành vì một cái kiếm hồ. Vô số tuế nguyệt trôi qua, đến nay có thể gặp cận thần còn sót lại. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, nhất đạo trong sáng thanh âm vang lên, chân trời kim quang như hồng. Một tên thanh niên bằng hư ngự không, phi tốc tiếp cận, trong sáng thanh âm, kinh động tại chỗ tất cả mọi người. Không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, một ít nhận thức võ giả, sắc mặt đồng thời nhất biến. Thanh niên thân xuyên kim sắc trường bào, gánh vác kim sắc trường kiếm, mang kim sắc đồ trang sức, rủ xuống lộng lẫy chi khí. Một cỗ sắc bén kiếm ý phát ra, trường bào chỗ ngực thêu lên một thanh kim kiếm, tán phát mông lung kim quang. Đệ tứ tông môn Linh Hư Tông, kiếm thần kiếm ý có thể nào thiếu được chúng ta? Trên bầu trời xuất hiện lần nữa hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, theo sát mà tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.